Sau ngày hôm đó mẹ ngã 2 tuần lễ liên tiếp không có đi làm. Sáng đi ngủ trong phòng làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net